Gần tới giờ cơm chiều, ông Sáu Thiên lại biến đi. Bữa cơm cuối cùng, Bằng lặng thinh cắm cúi ăn. Thủy cũng không nói gì. Người phiên dịch hỏi địa chỉ Bằng để liên hệ Bằng. Bằng cũng làm thinh. Bà già cầu nhàu nói có chuyến ghe quá giang, bà đi ra liền. Sau này không cần liên hệ nhắn tin gì. Đứa nhỏ có phải máu mủ ruột thịt gì đâu. Người Mỹ vẫn cười cười nói tốt tốt. Bằng ăn cơm xong, về phòng, lại thấy ông Sáu Thiên mở cửa vào. Lên ngồi xếp Bằng trên giường, tiếp tục câu chuyện chuyến viễn du của ông. Sau giải phóng tao đi chu du tưởng không vướng mắc chuyện gì. Nhưng rồi cũng có chuyện. Có một căn nhà nằm treo leo bên bờ sông không có xuồng ghe. Nói họ chẳng đi đâu. Quanh năm suốt tháng mò cua bắt ốc, đón xuồng ghe qua lại đổi chác sống được rồi. Ấy là do trước đó, lâu lắm hồi chiến tranh, có người đến giao cho họ chiếc đồng hồ bảo đếm tàu Mỹ qua lại, ghi giờ giấc vào một tập vở, sẽ có người đến lấy. Nhưng không có ai đến lấy cả. Hết chiến tranh cũng không thấy ai. Đưa đây, tao nói, và lấy chiếc đồng hồ đã chết cứng từ hồi nào, đến gặp tay thư ký, nhờ chứng cho chuyện đó. Nhưng hắn không chịu chứng. Đồng hồ chết rồi, chứng cái gì? Đang buồn, Bằng tìm cách trêu chọc. Đồng hồ chết, nhưng người còn sống. Ông Sáu Thiên cố cãi, còn nguyên cả mấy tập vở ghi giờ giấc tàu Mỹ qua lại, nhưng đâu có thể qua bên Mỹ kiểm chứng cho được chuyện đó. Ông Sáu Thiên ở lại khuya hơn một chút, nói là buổi gặp gỡ cuối cùng. Vẫn thao thao chuyện ngày xưa, ngày nay lẫn lộn. Chuyện chiếc đồng hồ, chuyện tranh cãi với tay thư ký. Rồi bắt qua chuyện cơn giông. Đám cưới ông đi dự hôm đó, không có cô dâu chú rể. Chiếc ghe chở đôi tân hôn đã trôi tuột đâu mất. Điện tắt, ông vẫn nói thao thao trong bóng tối. Điện sáng, ông ta biến mất. Bằng ngủ luôn, không qua phòng đứa con gái. Thực ra anh gần như không ngủ. Giấc ngủ chập chờn, anh nằm liệm đi, vẫn nghe tiếng rao đêm của gánh hàng khuya, tiếng lẻn kẻn của người đấm bóp. Yên đi một lúc, lại vang lên rộn rã tiếng cười của đám trai gái tan hát ra về. Sáng ra Bằng vẫn nằm, có tiếng gõ cửa. Thủy bước vào cùng với đứa nhỏ. Đồ đạc gói to gói nhỏ chuẩn bị đã xong cả. Bà già đi theo sau, nói chở củi về rừng. Anh trở dậy, dọn đồ đạc xách túi đi xuống theo họ. Mọi người đứng ở bực thềm. Chiếc xe du lịch đậu ngoài sân. Người tài xế đứng tréo chân hút thuốc, thờ ơ nghe người phiên dịch nói chuyện đi đứng giá cả. Người Mỹ đứng bên cạnh. Bỗng thấy ông Sáu Thiên tất tả đi vào, đến đứng vào với nhóm người. Hấp háy mắt, ngước nhìn, nói góp vào gì đó với người phiên dịch và người tài xế. Rồi bước đến cùng Thủy phụ đỡ đứa con gái lên xe. Thủy cũng lên theo. Hai cô cháu ngồi ở băng trước cạnh sau tài xế. Đứa nhỏ nhoài người ra ngoài hẳn để Bằng nhìn thấy. Bằng vẫn đứng yên. Ông Sáu Thiên bám lấy chiếc xe xăng xăng chuyền đưa đồ đạc, những túi lớn túi nhỏ. Người Mỹ đến tiếp một tay, lòng khòng chui ra vào. Người phiên dịch rời người tài xế, đến vỗ vào thành xe nói gì đó với người Mỹ. Ông ta còng lưng chung xuống cùng người phiên dịch đến chỗ Bằng. Người Mỹ nói lời chia tay, nói thêm họ có thể ở trên thành phố khá lâu, còn phải làm thủ tục với bao nhiêu giấy tờ như thế nữa. Họ sẽ gọi điện báo khi tới thành phố và sẽ liên lạc với anh thường xuyên. Hỏi anh nhận điện chỗ nào? Không chỗ nào cả, Bằng đáp. Đứa nhỏ vẫn nhoài người ra ngoài. Người tài xế quăng tàn thuốc, lên xe nổ máy nhỏ. Ôm tay lái chờ đợi. Người Mỹ vội vã nói luôn bằng tiếng Việt. Chúng tôi đi. Đi thôi, ông Sáu Thiên bước tới nói chen vào. Trời trưa nắng nôi mệt nhọc lắm. Tôi nói rồi, Bằng nói. Con nhỏ lên thành phố rồi trở về đây. Không có chuyện đi Mỹ hay đi đâu hết. Được thôi, người Mỹ nói và người phiên dịch dịch lại. Có gì nữa, chúng tôi cũng phải bàn với anh. Tôi đã nói rồi. Người Mỹ làm động tác như chìa tay ra, nhưng bằng quay đi đến bên chiếc xe. Đứa nhỏ vẫn đang thò đầu ra ngoài. Bằng nắm lấy tay nó. Chú đây, con đi với cô Thủy, ít bữa trở về. Chú sửa chiếc ghe đợi con. Hai chú cháu mình đi giáp vòng xứ đất mũi, coi cây đước, cây mắm. Con sẽ về, đứa nhỏ nói. Có cô Thủy cùng đi với con đấy. Cô Thủy không được rời con. Muốn gì, con nhắn về đây với chú. Người Mỹ khom chung vào xe. Người phiên dịch lên theo, đóng cửa xe lại. Thủy kéo đứa nhỏ vào, rồi chính cô lại thò đầu ra. Chiếc xe chạy một vòng quanh sân, ra cổng, thấp thoáng sau bờ rào, rồi mất hút sau góc phố. Vắng lặng. Rồi cũng yên thôi mày à. Tiếng ông Sáu Thiên phía sau. Tôi trồng cây cả đời cho con nhỏ sáng mắt cũng được. Bằng nói, nhưng con nhỏ đi xa tôi không yên chút nào. Nó lên thành phố chứ đi đâu. Mày cũng có đứa con trên đó thôi. Ông Sáu Thiên nói, tao trả tiền sửa chiếc ghe rồi. Mày đi liền không? Bằng đến phòng tiếp tân lấy giấy tờ. Cô gái bỗng nhìn anh đăm đăm. Anh cầm lấy giấy quay đi mau. Ông Sáu Thiên đi theo, nói quá gian một đoạn. Họ đi băng qua khu chợ đến xưởng đóng ghe. Bằng xuống ghe coi lại mọi thứ. Ông Sáu Thiên nói láp giáp với đám thợ. Trời nắng lên, có chiếc ghe chạy ngang, tiếng kêu hú ngoài xa. Ghe đi ra giữa trời nắng chang chang. Phòng trực trại cải tạo vẫn hai người đánh cờ, một người thổi bếp. Trời đã chạng vạng tối, Bằng bước vào vẫn không ai ngẩng lên. Lâu lắm người thổi bếp mới lên tiếng. Về tới đó à? Có lấy được chiếc ghe không? Bị giông bão đã đời phải không? Tôi lấy được chiếc ghe, đi vài công chuyện rồi mới về đây. Ông già hỏi thăm hoài đấy. Thôi nghỉ chút đi rồi ăn cơm, có đồ ăn nè. Tôi ăn rồi. Ăn thêm chút nữa đi. Trong kia không còn cơm đâu. Kìa, hai ông tiên có dẹp bàn cờ không? Cứ như Bằng không đi lâu đến vậy, cũng không có cơn giông. Bằng không ăn cơm, ngồi xuống uống trà hút thuốc một chút, rồi xuống ghe khóa xích, tháo máy đem lên gửi vào một góc nhà, đi vào trong trại. Trời tối vẫn có thể nhìn thấy vết tích của cơn giông. Nhiều gian trại lợp lại lá mới, lá cũ vương vãi khắp nơi. Những mương nước sụt bùn, nhưng có vẻ không nghiêm trọng gì lắm với khu trại trống trải như thế này. Bằng đi thẳng vào văn phòng, báo mọi chuyện, được ông già nhắn kêu qua nhà. Anh đi lâu đấy, nhưng đem chiếc ghe về là được rồi. Ông già nói, không có cách gì báo về được à? Dạ, tôi không gặp ai quen. Sao nghe nói anh gặp người trốn trại nào đó? Tôi kiểm rồi, đâu có ai trốn trại. Chắc tôi nhìn lộn. Giông bão quá trời quá đất, cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi mới bị một trận như thế này. Nhà này mới cất lại đấy. Nghe ầm ầm tôi nhào xuống dòm lên không thấy gì cả. Chỉ còn cách ôm gốc cột chịu trận. Thôi anh về nghỉ đi. Mai khỏi đi trồng rừng. Có khi tôi có chuyện cần đi. Anh vừa cưới vợ phải không? Dạ đâu có. Tưởng có vợ tôi mừng cho anh. Nhưng không có cũng mừng. Chiếc ghe nghe nói hư hao sao đó hả? Anh về trại nghỉ. Mai coi lại chiếc ghe. Làm lại mấy giàn rau. Giông bão sập đổ hết rồi. Có đúng anh không cất giấu tiền bạc gì không? Dạ không. Trên thành phố lại hỏi thăm anh. Nhưng tôi nói, tôi ngán chuyện tiền bạc lắm rồi. Anh chắc cũng vậy. Giàu có, anh chung về xó xỉnh này làm gì? Bằng về gian trại, thấy mái được lợp mới. chiếc giường vẫn để trống, còn nguyên mùng màn. Chẳng còn già tư, long cục, anh nằm xuống ngủ say. Ngủ say như chưa từng được ngủ. Sáng ra mọi người đi làm, anh xuống nhà bếp ăn cơm. Người nấu bếp là một người tù gần mãn hạn, ngồi ngáp vặt, tán chuyện. Anh cũng không muốn về trại, ngồi kể lan man đủ thứ chuyện. Chuyện chiếc đầm, anh ngờ là quê xưa, vào đó coi lại thế nào, gặp người cha nuôi đang hấp hối, rồi bị cơn giông suýt chết. Rồi kể tiếp chuyện bà mập bị á khẩu, ông ròm văng mất. Anh ra chợ Cà Mau, đưa đứa con gái long cục cho tay người Mỹ đem lên thành phố mổ mắt. Người nấu bếp nghe không hiểu gì cả, anh vẫn nói. Người nấu bếp ngáp dài, ngắt ngang, nói anh có chiếc ghe đẹp quá, bữa nào cho quá giang đi chơi một chuyến. Được, bữa nào đi với tôi, bằng nói. Bằng sang làm việc với bộ phận quản trị, cũng chẳng có chuyện gì. Coi như trại mướn chiếc ghe theo giá bên ngoài. Ghe du lịch cũng vậy. Họ chỉ chở rau, cá, mắm, đâu có đi chơi bời, thăm thú gì. Anh không còn ở tù, nhưng cũng chưa ra trại, nên công lái không tính. Trại nuôi cơm, chi phí, thuốc men, quần áo vậy là được rồi. Dạ, tôi đâu có đòi hỏi gì, anh nói. Không phải đi trồng rừng, anh lo tu sửa cho chiếc ghe. Làm giá cắm cọc, có thể che mui tạm. Mua thêm can đựng xăng nhớt, thêm bộ chèo. Mua 4 cặp vỏ xe cũ, treo hai bên thành ghe để chen lách. Không còn ghe du lịch nữa, mà là ghe chiến đấu, anh nói đùa với mọi người. Ông già mãi không đi đâu, ban quản giáo cũng không ai đi. Anh o bế chiếc ghe mãi, rồi sang làm lại mấy giàn rau. Đám giàn cũ không còn đâu nữa, phải làm lại tất cả. Một mình cặm cụi suốt ngày, từ sáng tới chiều. Đôi khi bằng cũng đi trồng rừng, cốt cho vui với mọi người. Chuyến đầu tiên bằng đưa ông già lên huyện, nói làm việc gì đó. Thật ra chỉ thấy tán chuyện với mấy người ở quán cà phê. Trở về chợ xã cũng thế. Rồi đến một nhà, nói là con nuôi. Ông đi thẳng vào, ngồi ngã người ở ghế giữa, kêu bằng ngồi kế bên. Chủ nhà là một gã đàn ông đầu trọc, mắt lồi, mặt đầy thẹo, tay chân đầy những hình xăm, bắt ghế ngồi phía sau. Chút sau chị vợ tay bồng đứa con nhỏ đến ngồi phía sau nữa. Đôi bên nói chuyện không ra khách chủ, mà như người quản tù với người tù. Quả đúng như thế. Một lúc sau, ông già chỉ gã mặt thẹo nói với bằng. Nó có lần trốn trại, bị tôi bắn què giò đấy. Gã mặt thẹo cười cười. Tôi trốn trại 3 ngày, ông già còn đuổi kịp. Nổ một phát, trúng ngay chân. Tao nhắm vào đầu, không hiểu sao lại trúng chân. Trúng vào đầu là chết rồi, gã mặt thẹo vẫn cười. Thằng này không nên thân chuyện gì hết. Nhân lúc vợ chồng gã ra sau làm cơm, ông già giới thiệu với bằng. Chỉ giỏi đâm chém, vào trại không làm được chuyện gì. Ra trại, tôi đã phải chỉ dạy từng chút một. Cất nhà cưới vợ cho, lâu lâu ghé thăm, không phải cho tiền. Tuần vài lần, bằng lái ghe đưa người tổ quản trị đi chợ mua hàng. Có cuốn sổ riêng ghi chép lại việc chi tiêu xăng nhớt, tiền công ghe, giờ giấc, lộ trình. Lần nào bằng cũng ghé quán hai chất, đón tin tức đứa con gái mù. Tuy anh không nhớ có dặn Thủy phải liên hệ ở chỗ nào. Có cảm giác lâu lắm rồi. Đó là một chuyện khác. Ở một thế giới khác, anh không còn dính líu gì. Hai chất vẫn như thường lệ, nhìn anh như người lạ. Không thấy nhắc tới cô em gái tu hành. Không nghe tin tức gì ông Sáu Thiên. Chuyện bà mập á khẩu, ông ròm văng mất, lại được đồn đại thêm nhiều tình tiết. Nói trước đó bà ta có mắng chửi ông ròm gì đó, ông ta tức giận nhảy xuống đầm lặn mất. Một lần bằng đến trụ sở công an gặp ông cắt cỏ, đãi ông ta ly cà phê, báo tin anh gần ra tù, đang lái ghe. Ông ta cũng báo sắp nghỉ việc, về hưu, đang rầu không biết đi đâu. Hỏi trại cải tạo của Bằng có việc gì làm không, nhận ông ta vào ở tù cũng được. Rồi lại hỏi Bằng có mượn tiền không? Nói có người vừa trả một đống tiền, cả vốn lẫn lời, ông ta không biết cho ai vay. Bằng đáp, anh đang có tiền cho mướn ghe không đụng tới. Cần phải để dành tiền cho đứa con gái mù, và phải là đồng tiền do chính anh làm ra. Ngày giờ trôi đi đằng đẵng, như anh bị gạt ra ngoài. Người ta đã lấy mất đứa con gái, Thủy cũng không còn nhớ tới anh. Dần dà, anh gần như lái ghe hàng ngày, bộ phận quản trị đi mua hàng, ban quản giáo đi họp. Buổi tối về trại, Bằng phải thức khuya tính toán sổ sách. Anh thường ngủ dưới ghe để giữ ghe, thỉnh thoảng lên trại ngủ để cười đùa nói chuyện vãng. Có bữa không đi đâu, cũng không làm giàn trồng rau, Bằng nhận đưa cơm cho những người đi trồng rừng. Lái ghe không cực nhọc gì, nhưng gánh cơm vào trong rừng sâu cũng toát mồ hôi. Bằng nhớ đứa con gái mù nôn nao, quên hẳn Thủy Tiên. Tuy rằng giờ đây hai đứa cùng ở một nơi. Vậy rồi một hôm anh lại nhận được thư Thủy Tiên. Thư gửi ủy ban do ông Cào Cỏ đưa. Có cả thư của ông Sáu Thiên kể chuyện ông vừa làm giấy báo công cho một gia đình đã từng nuôi dấu cán bộ. Giờ vị ấy làm lớn lắm, đứng đầu một tỉnh. Nhưng giấy tờ vừa làm xong, ông đầu tỉnh đi tù về tội tham nhũng, thành ra mọi chuyện coi như không có gì hết. Thủy Tiên viết không phải một bức thư, mà nhiều bức thư nối tiếp nhau. Vậy đúng rồi, ba có con nuôi. Cô Thủy đến đây báo tin đã đưa em con lên thành phố mổ mắt. Má không chịu tiếp. Con mời cô ấy vào nhà, ngồi ở salon phòng khách, rót nước nói chuyện. Ông ngoại ngồi kế bên, không biết gì cả, chỉ lo bắt kiến. Cô Thủy nói ông người Mỹ nào đó chịu tiền mổ mắt cho em con. Đến báo cho con biết chỗ ở của hai cô cháu. Nói con và em con nên gặp nhau. Hai chị em chẳng ruột thịt gì, nhưng cũng không phải người xa lạ. Ba bị một trận bão suýt chết phải không? Con nghe đài lo lắm, nhưng cô Thủy nói ba không sao. Chiếc ghe cũng bị hư chút đỉnh thôi. Cô Thủy lên thành phố đã lâu, giờ mới đến. Nói không dám rời em con. Ông người Mỹ đã đưa em con đi khám, nói có thể mổ, nhưng phải theo dõi kỹ. Chờ đoàn bác sĩ nhân đạo Mỹ sắp sang, bảo đảm hơn, đỡ chi phí hơn. Cô Thủy đến nhờ con viết thư báo cho ba chuyện đó. Nói chữ nghĩa cô Thủy lôi thôi lắm. Con vừa mới đi thăm em con. Tối hôm qua con báo má chuyện đó. Má nói mày đi đâu kệ mày. Gần đây má bớt uống rượu, bớt quạo quọ, nhưng cũng không vui vẻ gì. Má ngồi một chút, coi con sắp xếp đồ đạc rồi nói. Nếu ba mày không ở tù, tao dám chắc con nhỏ này là con đẻ của ba mày. Rồi má nói với ngoại, con Thủy Tiên đi thăm con nuôi ba ghẻ nó. Ba có nhắn gì không? Ngoại không nghe gì cả, đưa tay lên khoe bắt được con kiến đầu đảng, sẽ giam nó trong hộp quẹt 3 ngày, coi đám lâu la biết chỗ tìm không. Hồi sáng con đi chợ mua đồ cho em con không biết mua gì, không dám hỏi má. Con mua đại cam, quýt, đường, sữa, chiếc khăn tắm, đôi dép đi trong nhà và bộ quần áo ngủ. Em con ở khu nhà trọ đường Phạm Ngũ Lão. Con điện đến trước không ai nhấc máy, chắc không ai biết nghe. Con điện xuống dưới nhà nhờ báo lên trên. Con đến một mình xách chiếc giỏ nặng. Cô Thủy xuống nhà đón dẫn lên phòng. Em con đang ngồi trên giường. Con không ngờ nó đẹp vậy. Không có vẻ gì là người mù cả. Con nhỏ hoa hậu lớp con cũng không bằng. ông người Mỹ cũng còn đó, cao lòng khòng, mặt mày rầu rĩ, lúc nào cũng bận rộn đi tới đi lui, sắp xếp dọn dẹp, ra vẻ quán xuyến. Rồi lại thấy anh phiên dịch đi vào ăn diện đỏm dáng quá chừng. Anh ta cứ nhìn con, làm con phải trừng mắt nhìn lại. Cô Thủy kêu hai chúng con nói chuyện với nhau. Con không biết nói gì, em con cũng không nói, thành ra hai đứa cứ làm thinh. Ông người Mỹ nhìn hai đứa con nói, tốt, tốt. Sao ba không viết thư báo trước cho con, để con nghĩ cách phải đối xử với em con như thế nào? Con sắp thành người lớn rồi, học xong đi làm, má mua nhà cho con ở riêng, con sẽ đem em con về ở cùng. Có được đứa em, con mừng lắm. Cô Thủy kêu con ở lại ăn cơm, con nhận lời liền. Trong bữa ăn, con nói chuyện học hành. Nghe chuyện con học dở, ông người Mỹ chỉ mặt con cười nói, a, học dở, học dở. Em con cũng cười, rồi đột nhiên chảy nước mắt khóc. Một lúc sau, em con thôi khóc, nắm tay rờ mặt con nói, chị đến chơi với em nữa nghe. Đó là câu đầu tiên em con nói với con. Dễ thương quá đi. Sau đó ngày nào con cũng đến. Có bữa phải trốn học. Gặp bữa cơm ngồi vào ăn. Dành ngồi gần em. Để bới cơm, gấp thức ăn cho nó. Nói đủ chuyện vui cho nó ăn ngon miệng. Ăn cơm rồi, chúng con lên phòng tiếp tục nói chuyện. Con kể đủ thứ chuyện ở thành phố, kêu em con kể chuyện sông nước, rừng mắm. Không hiểu sao nó mù vậy mà lại biết được rất nhiều chuyện. Kể nào nước lớn, nước ròng. Các loại cá ăn móng, con thòi lò chạy rột rạc trên bãi bùn. Nhiều xuồng ghé qua lại trước nhà. Nói chuyện trời mưa, trời nắng, giăng câu chài lưới, đáy sông, đáy hàng. Nó đều lắng nghe và tìm hiểu. Có chuyện này của em con, chắc ba không biết. Một hôm vào giữa khuya, tại căn nhà bên bờ sông, bà già ngủ say. Em con thức dậy, lần đi ra sàn nước, rồi thả mình xuống nước. Nó muốn chết, sống không làm gì, không nên làm cực mọi người. Nhưng rồi nước lạnh ngắt, khiến em con sực tỉnh, đi trở lên. Nghĩ bụng, chết cũng được. Nhưng rồi nay mai xuồng ghe qua lại, không còn nói, tới nhà con nhỏ mù rồi. Mai em con nhập viện mổ mắt, ba hãy chờ thư con. Bằng chạy ra chợ, hối người quản trị đem hàng xuống ghe để kịp con nước xuôi. Về quán dặn hai chất nói, anh nhắn muốn gặp ông Sáu Thiên. Rồi xuống ghe nổ máy lớn, chạy đến gần giữa đêm, về tới trại. Trại ngủ im lìm, Bằng chung vào giường, ngủ một giấc dài. Sáng ra mọi người đi làm cả. Thấy có một đống lù lù bên cạnh, dở ra là gã tù gặp ở chợ xã hôm trước cơn giông. Không trốn hả? Bằng hỏi. Tao đây nè, gã đáp. Sao không đi làm? Tao bệnh, được không? Tao cạo gió cho nghe. Mày là đại bàng ở đây hả? Bằng bỏ đi xuống bếp kiếm cơm ăn. Trở lên thấy gã tù vẫn nằm. Hôm sau, rồi hôm sau nữa cũng vậy. Không đáng gì, nhưng cũng thấy ngứa ngáy tay chân. Phải tính cho xong đi. Có tiếng nói vang lên trong đầu. Nhưng chính gã tù ra tay trước. Giữa khuya chợt nghe tiếng gọi. Dậy, tao nói chuyện này. Bằng lồm cồm, ngồi dậy chưa kịp ngó quanh, bị một cú đấm ngay giữa mặt. Rồi một cú nữa, cú thứ ba, Bằng tránh được. Bắt đầu đấm trả lại. Hai đứa xô ngã hai chiếc giường, làm bung cả một mảng vách, dính đeo nhau tuôn ra ngoài sân. Bằng lại bị một cú đấm nữa, máu chảy đầy mặt. Nhưng anh vẫn đấm trả được mấy cái, khiến gã tù quờ quạng bò lê dưới mặt đất. Vừa lúc đó mọi người thức dậy, chạy ra lôi hai đứa ra. Sáng ra Bằng mang một bộ mặt sưng vù lên gặp ông già. Lại anh nữa. Ông già nói, cúi gầm đầu, không dừng được hả? Nó đánh tôi trước, bằng nói. Không trước sau gì cả. Đây không phải là sân bóng. Ông già vẫn không một chút lên giọng. Có vẻ anh muốn ở đây luôn. Hay muốn đi trại khác? Ở nhà tường, cấm cố không phải lái ghe thảnh thơi như thế này. Tôi kêu nó đi trồng rừng thôi. Bằng cố thanh minh. Chúng tôi bắt nó ở nhà đấy. Ông già nói. Chúng tôi được tin nó tìm cách vô trại để thanh toán thằng nào ở đây. Hay là anh? Tôi không có chuyện gì đâu. Anh xuống trạm y tế coi lại mặt mày. Ông già nói để chấm dứt câu chuyện. Còn chuyện anh muốn ở đây lâu thì chúng tôi sẽ tính. Có cách đối xử với tất cả mọi người và với từng người đấy. Bằng vẫn chưa chịu đứng lên. Tôi trồng rừng bao lâu cũng được. Nhưng cho tôi lái ghe. Tôi còn đứa con gái mù của Long Cục phải nuôi. Nuôi con là một chuyện. Gây rối quậy phá là chuyện khác. Ông già đứng dậy không quay lại. Anh sống không yên, còn nuôi được ai? Bằng về trại, gã tù tóc chăn dậy. Mày tâu chuyện gì của tao với ban quản giáo à? Tao không giết ai đâu, nhưng nếu cần giết mày cũng được. Thôi, ngủ đi. Bằng nói, ngạc nhiên thấy giọng mình thản nhiên đến vậy. Sáng hôm sau, Bằng theo mọi người đi trồng rừng. Suốt ngày cúi gập người, cắm những cây đước con. Anh muốn được như thế mãi. Bằng chạy ghe suốt đêm. Sáng dừng lại nấu cơm ăn. Chạy tiếp đến giữa trưa thì tới nơi. Một vùng đất phát quang rộng lớn. Xa xa thấy có những dãy nhà, những bờ bao cắm cọc giăng lưới. Trời trưa nắng lớn, nước sông tràn bờ. Mặt sông rộng, nắng chói chang nhảy múa xôn xao. Ghe lườn, ghe tam bản, xuồng ba lá, bơi chèo chạy máy đuôi tôm ngược xuôi. Một chiếc ghe chài khẩm đừ chạy giữa dòng. Một căn nhà sàn dê ra sông. Một ông già ngồi chồm hổm bên trong, che tay nhìn ra. Bằng cho ghe chạy cặp sát vào, cột khóa xích, vào nhà sàn, bước lên. Chào, Bằng lên tiếng. Chào, ông già hấp háy mắt dè chừng. Ngồi hóng mát hả? Tôi gác ở đây. À, ông là ông già bị vợ ghen, tôi biết rồi, cô chủ đâu? Cô Thủy đưa cháu gái lên thành phố tái khám. Ông ở đâu tới? Tôi ở tù ra. À, biết rồi chứ gì. Đừng sợ, không đến nỗi giết người đâm chém gì đâu. Không châm bình trà đãi khách được à? Nhà không có trà. Nấu nước đi, tôi xuống ghe lấy trà. Uống trà nói chuyện chơi chút, rồi tôi đi thôi. Ông không ở đây à? Tôi ở đây làm gì? Tôi có công việc của tôi. Ghé qua thăm đứa con nuôi một chút rồi đi. Chẳng biết nuôi tôm gì đâu. Tôi có chiếc ghe chạy, chở mướn, rong chơi, còn hơn ngồi một chỗ như thế này. Cô Thủy chắc cũng sắp về. Tôi không đợi đâu. Tôi sẽ trở lại gặp đứa con nuôi. Giờ tôi còn nhiều việc lắm. Bằng nóng ruột gặp đứa con gái mù. Thật ra nó đã hết mù rồi. Nghe nói thế, nhưng cũng chưa hẳn đã sáng mắt. Hình như nó đã thấy được lờ mờ sau lần mổ mắt đó, rồi Thủy còn đưa nó lên thành phố tái khám nhiều lần. Tiền bạc không biết như thế nào. Lần nào cũng có tin nhắn vào trại. Một lần Thủy đưa nó đến trại thăm anh, lại nhầm lúc anh có chuyến đi ghe. Thế là từ đó tới giờ, anh chưa gặp nó lần nào. Nhưng Bằng cũng nóng lòng được đi rong ruổi. Biết trước ngày ra trại, anh thường xuyên liên hệ với tay chủ quán hai chất, tìm mối chở ghe mướn. Anh sẽ sống những ngày cuối đời bằng nghề đó, sẽ cố rủ ông Sáu Thiên cùng đi cho vui. Nhưng chắc ông già còn giận lâu lắm. Bằng châm trà uống, ông già vẫn chưa hết e dè, ngồi đằng xa nhìn lại. Bà vợ hết ghen rồi sao mà trở ra đây? Bằng cố hỏi vui. Bà nhà tôi ngày nào cũng đến thăm tôi. Bà già được đấy. Ông gác gì ở đây? Đủ chuyện hết. Một con tôm cũng phải giữ. Đã phá rừng nuôi tôm, để hư hao mất mát là có tội với trời đất. Vậy mà có lần bị mất sạch đấy. Bị trộm à? Không. Bọn tôm lẻn trốn đi. Nhất loạt trong đêm sắp thành hàng cắn đuôi nhau, leo dựng đứng lên mặt lưới, ra hết bên ngoài. Tôi đi coi một vòng được không? Được thôi, của ông mà. Bằng đi giáp vòng khu trại nuôi tôm. Cơ ngơi quả là rộng. Có một vuông thật lớn, có máy sục khí. Nhiều chỗ nước trong, nhìn thấy tôm con lội đang qua lại. Nhưng anh thờ ơ không một chút tình cảm. Đầu óc cứ vương vấn hình ảnh đứa con gái. Không biết nó nhìn thấy anh như thế nào. Nó chưa từng nhìn thấy Long Cục. Giờ đây anh như là người cha thực sự của nó. Anh muốn như thế và cũng tin như thế. Ông già gác trại vẫn cứ e dè. Biết anh là ông chủ và cũng biết anh vừa mới ra tù. Có một chiếc chòi nhỏ trên bờ bao. Bằng vào ngồi bên trong. Ông ta ngồi bên ngoài. Bằng không màng. Anh không muốn nói chuyện gì nữa. Anh ngồi một chút rồi đi. Mau gặp hai chất tìm mối chở mướn. Anh cần tiền. Và cũng cần đi đây đó. Chiếc ghe cần phải rong ruổi xuôi ngược trên sông nước. Qua những khu rừng nước, rừng mắm. Anh đã có chỗ để yêu thương, là hai đứa con gái, và có chỗ trở về, là trại tôm này.